chúng mình có nên tới kiểm tra một chút hay không? Kế này của Diệp Lăng Phi đã bị Bạch Tình Đình đoán trước. Cô hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng em là trẻ lên ba. Em cái gì cũng biết, chỉ là không nói rõ ra thôi. Anh có thể nói cho Lý Khả Hân biết, Bạch Tình Đình em không sợ ai đâu. Muốn tranh chồng với em sao? Em đợi cô ta đấy. Diệp Lăng Phi nghe vậy thầm nghĩ, thế này là thế nào hả? Các người tưởng đang có chiến tranh à? Người nào thắng là thắng chắc. Tôi không phải là hàng hóa. Diệp Lăng Phi mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn cao hứng. Ít nhất Bạch Tình Đình vẫn rất quan tâm tới hắn. Cũng bởi vì có Lý Khả Hân xuất hiện nên cô không muốn cắt đứt quan hệ với mình, trái lại còn muốn tranh giành mình. Diệp Lăng Phi không có ý định tiếp tục đề tài này. Hắn biết là Bạch Tình Đình miệng thì có vẻ tức giận nhưng trong lòng thì không. Diệp Lăng Phi kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, hôn một cái sau đó nói, bà xã, xem em tức giận kia, nếu không em đánh anh vài cái cho bớt giận đi, em chẳng thèm đánh anh. Bạch Tình Đình bĩu môi, em cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa. Bạch Tình Đình càng nói vậy thì Diệp Lăng Phi lại càng cảm thấy không có chuyện gì, tảng đá trong lòng buông xuống. Hắn kéo ghế lại sát Bạch Tình Đình, cả người hầu như dựa vào Bạch Tình Đình, vươn tay phải ôm lấy eo cô, cười ha hả nói, bà xã, em đánh anh đi, đánh mạnh vào, không nên nương tay. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay trái không nhàn rỗi, đặt bên đùi Bạch Tình Đình, vuốt ve cặp đùi mềm mại của cô. Bạch Tình Đình bĩu môi, cố tình không để ý tới Diệp Lăng Phi, nói, em không thèm để ý tới anh, đừng có mà lại gần em. Bạch Tình Đình càng nói vậy, Diệp Lăng Phi lại càng không rời ra, trái lại tay phải hơi dùng sức một chút, kéo Bạch Tình Đình vào lòng. Bàn tay trái không an phận còn cố gắng kéo khóa quần jean của cô luồn vào trong. Bạch Tình Đình áp mặt vào bộ ngực rộng rãi của Diệp Lăng Phi, thân dưới bị hắn xâm nhập. Cô không thể tỏ vẻ không quan tâm nữa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra. Giọng nói nũng nịu, anh làm gì đó, mau buông em ra. Trừ phi em không giận anh, nếu không anh tuyệt đối không buông. Diệp Lăng Phi vừa nói, không ngờ lại cúi xuống hôn lên mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi khiến cho chẳng còn cách nào, không thể làm gì khác là đành đồng ý. Được rồi, em không giận anh nữa. Diệp Lăng Phi lúc này mới buông cô ra. Bạch Tình Đình ngồi lại chỗ cũ, không chút do dự vươn tay phải nhéo bắp đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang muốn phản kháng nhưng lại thấy Chu Hân Minh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Tình Đình hỏi, Tình Đình, có chuyện gì rồi? Có người năn nỉ mình đánh hắn. Mình lớn thế này rồi mà giờ mới gặp chuyện tốt như thế. Con người mình cũng không biết từ chối người khá, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Bạch Tình Đình đầy vẻ đắc ý, quay sang Diệp Lăng Phi đang cau mày hỏi, anh vừa rồi nói chỉ cần em không giận là có thể đánh anh đúng không? Đúng, đúng. Diệp Lăng Phi liên tục gật đầu. Hắn giờ đã hối hận rồi. Biết sớm thế này thì đừng nói câu kia. Ai ngờ Bạch Tình Đình lại làm thật. Đúng là tâm lý báo thù của phụ nữ rất nặng mà. Chu Hân Minh đầu tiên hơi sửng sốt. Sau đó cô nhìn tay phải Bạch Tình Đình, lập tức hiểu ra. Cô mỉm cười thầm nghĩ, đáng đời. Diệp Lăng Phi, anh không cho em đánh chứ nếu cho thì em nhất định sẽ cho anh biết thân, cho anh biết là không được bắt nạt em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, có muốn anh đi cùng hay không? Ở trên một chiếc máy bay từ Paris tới Bắc Kinh có một cô gái trang phục rất gợi cảm đang ngồi ở gần cửa sổ. Cô gái này tuổi chừng 21, tóc nhuộm màu vàng, ngón tay sơn vàng lấp lánh. Cô đi một đôi giày da màu đỏ, đôi chân đi một đôi tất chân màu đen tới đầu gối. Cô gái này là con gái của Mã Phượng Vân, Mã Hiểu Nghiên. Bởi vì Mã Hiểu Nghiên sống ở nước ngoài cho nên sớm nhiễm thói quen sinh hoạt cả người phương Tây. Cô yêu đương thoải mái, dùng ma túy, tuổi còn trẻ đã hư hỏng. Căn bản là không có bao nhiêu tình cảm đối với người mẹ hàng năm cung cấp rất nhiều tiền bạc cho cô. Tối qua cô mới nhận được điện thoại từ Trung Quốc gọi tới, bảo cho cô biết về cái chết của Mã Phượng Vân. Mã Hiểu Nghiên cũng không có đau buồn gì nhiều. Nếu không phải là vì tài sản thừa kế thì Mã Hiểu Nghiên cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mà về Trung Quốc. Đôi tai Mã Hiểu Nghiên đang gắn tai phone, nhắm mắt đợi máy bay cất cánh. Lúc này cô có cảm giác có người đứng trước mặt mình. Mã Hiểu Nghiên mở mắt, liền nhìn thấy một gã đeo kính viền vàng, mặc một bộ Âu phục xa hoa đang mỉm cười. Gã đàn ông người Pháp này khoảng 35-36 tuổi, có tướng mạo đẹp trai điển hình của nước Pháp, toàn thân tỏa ra một sức hấp dẫn với phụ nữ. Vị tiểu thư này, nếu cô đồng ý ngồi ở chỗ tôi thì tôi có thể trao đổi chỗ với cô được không? Gã đàn ông người Pháp kia dùng tiếng Pháp ưu nhã nói với Mã Hiểu Nghiên. Mã Hiểu Nghiên sớm đã có thói quen thô tục cả ngày, nhưng đối với gã đàn ông đẹp trai này thì dĩ nhiên phải giả vờ là gái ngoan. Cô ta vội vàng nói, xin lỗi, tôi ngồi ở bên cạnh, giờ tôi sẽ về chỗ tôi. Không, vị tiểu thư xinh đẹp, đây là vinh dự của tôi. Cô ngồi ở chỗ của tôi đi, nếu như không ngại thì tôi có thể ngồi ở chỗ cô được chứ? Ồ, đương nhiên là được rồi. Mã Hiểu Nghiên không hiểu sao lại cảm thấy trống ngực đột nhiên đập mạnh. Người này nói chuyện hết sức cao nhã, đúng là thân sĩ của nước Pháp. Hoàn toàn đối lập với những kẻ thô tục cô tiếp xúc trước đây, khiến cho Mã Hiểu Nghiên cảm thấy không biết làm sao. Cô cố gắng hết sức để giữ dáng vẻ của thục nữ. Gã đàn ông người Pháp kia ngồi bên cạnh Mã Hiểu Nghiên, mở cái cặp ra, lấy một chiếc laptop Apple mới cứng ra. Cô đi Bắc Kinh sao? Gã người Pháp sau khi mở laptop liền cười hỏi. Không phải, tôi ở Bắc Kinh đổi máy bay, tôi đi Vọng Hải. Mã Hiểu Nghiên trả lời. Vọng Hải là thành phố Vọng Hải của Trung Quốc sao? Gã người Pháp hỏi. Vị tiên sinh này chẳng lẽ biết thành phố này sao? Mã Hiểu Nghiên hỏi. Đương nhiên, tôi lần này cũng là tới đó mà. Người đàn ông cười nói. Xem ra chúng ta rất có duyên. Nếu vị tiểu thư xinh đẹp này không ngại thì tôi rất hy vọng có thể làm quen với cô. Tôi tên là Stuart Baker, là một nhà đầu tư. Mã Hiểu Nghiên thật không ngờ người đàn ông ưu nhã này lại cũng đi Vọng Hải. Đúng là một chuyện bất ngờ. Nghe hắn chủ động giới thiệu tên là Stuart Baker, Mã Hiểu Nghiên mừng rỡ vội và tự giới thiệu. Tôi tên là Alice. Alice. Stuart Baker khẽ cười nói. Một cái tên rất êm tai. Rất vui được biết cô, Alice. Stuart Baker vươn tay bắt tay Mã Hiểu Nghiên, một lúc mới rút tay về. Tất cả cử chỉ của Stuart Baker đều ưu nhã, ngay cả cách bắt tay vừa rồi cũng lộ ra thân phận vô cùng tôn quý của hắn. Điều này khiến cho Mã Hiểu Nghiên ái mộ không thôi. Cô bắt đầu lo lắng làm sao để tiếp xúc thân mật hơn với người đàn ông Pháp ưu nhã này. Trong quán cà phê trên tầng 3 của tòa nhà Thiên Hưng tại Vọng Hải, mãi cho tới khi người phục vụ mang cà phê tới đây thì Bạch Tình Đình mới buông tay khỏi bắp đùi Diệp Lăng Phi. Cô vừa chậm rãi dùng muỗng khuấy cà phê, vừa nói chuyện với Chu Hân Minh xem buổi chiều đi đâu chơi. Diệp Lăng Phi lúc này làm gì còn chú ý tới chuyện phiếm của hai cô. Tay phải hắn đặt trên chỗ vừa bị Bạch Tình Đình béo xoa không ngừng. Diệp Lăng Phi bây giờ rất muốn vào nhà vệ sinh cởi quần ra xem bắp đùi của mình bị Bạch Tình Đình biến thành hình dạng gì rồi, nhưng lại đành bỏ qua ý định này. Hân Minh, chiều nay chúng ta đi bơi nhé. Lâu lắm rồi không bơi. Bạch Tình Đình đề nghị. Mình không bơi giỏi lắm. Chu Hân Minh cười nói. Cậu không phải là biết mình không giỏi bơi. Lúc học đại học, bơi lội là môn học bắt buộc. Mình lại thi trượt mấy lần, cuối cùng mãi mới qua được à. Đúng rồi, cũng bởi vì cậu bơi không tốt nên mới cần phải học. Cậu là cảnh sát, nếu gặp người rơi xuống nước thì cậu có thể đứng nhìn không cứu sao? Bạch Tình Đình vừa cười vừa nói. Mình làm huấn luyện viên miễn phí cho cậu. Đi đâu mà tìm được huấn luyện viên tốt như mình chứ? Bơi lội hay đấy. Bơi lội có thể đề cao tố chất thân thể, tăng cường sức đề kháng. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình đề nghị đi bơi lập tức xen miệng vào. Anh thấy chiều nay chúng ta cùng đi bơi, mọi người cùng bơi thật là vui vẻ đi. Cho dù đi bơi cũng không đi với anh. Không đợi Bạch Tình Đình nói thì Chu Hân Minh đã nói, anh đừng hòng đi với bọn em. Đúng, Bạch Tình Đình phụ họa, đây là chuyện của em và Hân Minh. không có quan hệ với anh. Anh chỉ có thể ở ngoài hồ bơi đợi bọn em. Không thể nào, làm thế tàn nhẫn quá. Diệp Lăng Phi tủi thân nói. Nói thế nào thì anh vào Tình Đình cũng là vợ chồng. Vợ chồng bơi lội với nhau là rất bình thường. Cảnh sát Chu cũng là bạn tốt của bà xã anh. Hiển nhiên anh cũng là bạn tốt của cô ấy. Mọi người có quan hệ như vậy, chúng ta bơi lội cùng nhau thì có sao? Chu Hân Minh khuấy cà phê. Cô nhìn Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng đang tròn mắt nhìn Chu Hân Minh. Cô lo làn Chu Hân Minh có thể vì những lời này mà tức giận. Trong ấn tượng của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh không thích đàn ông háo sắc. Nếu đàn ông mà có gan nói chuyện kiểu này trước mặt Chu Hân Minh thì nhất định Chu Hân Minh sẽ nổi giông tố. Bạch Tình Đình ngoài miệng tuy oán giận Diệp Lăng Phi, thậm chí trong lúc giận dữ còn có thể béo hắn, nhưng trong lòng cô vẫn lo Diệp Lăng Phi bị tổn thương. Cô sợ Chu Hân Minh nổi giận lên có thể khiến Diệp Lăng Phi chịu đau khổ. Diệp Lăng Phi thừa dịp Chu Hân Minh còn chưa nổi nóng định mắng cho Diệp Lăng Phi một trận để Chu Hân Minh bớt giận, không nổi cáu lên. Diệp Lăng Phi hung hăng lườm Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói. Hân Minh là bạn tốt nhất cậu em. Anh có phải là muốn cả em và Hân Minh cùng yêu và cưới anh mới tốt hay không? Những lời này rõ ràng là Bạch Tình Đình mắng Diệp Lăng Phi. Vốn ý cô muốn Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Minh và mình không giống nhau, không thể đối với cô ấy như với mình. Nhưng những lời này của Bạch Tình Đình vừa ra khỏi miệng thì Diệp Lăng Phi đã tiếp lời. Bà xã, nếu thế thì anh rất hy vọng chuyện tốt như vậy có thể xảy ra. Bạch Tình Đình suýt nữa là phun ngụm cà phê vừa uống vào miệng ra. Cô không ngờ là Diệp Lăng Phi lại có thể nói những lời này. Cô lo lắng nhìn về phía Chu Hân Minh, phát hiện Chu Hân Minh đã mấp máy môi. Trái tim Bạch Tình Đình đập thình thịch một cái, thầm nghĩ Diệp Lăng Phi chết tiệt. Em muốn cho Hân Minh bớt giận, anh lại trả lời như thế. Nếu chỉ có hai người chúng ta thì anh nói thế không sao. Dù sao thì em cũng biết thói quen nói chuyện của anh rồi. Nhưng hiện giờ Hân Minh đang ở đây, cô ấy không biết mà. Bạch Tình Đình sốt ruột, sợ Chu Hân Minh tức giận, vội vàng nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, người này toàn nói bậy, chúng mình đừng để ý tới hắn nữa. Kệ hắn ở đây đi. Cô nắm lấy tay Chu Hân Minh kéo ra ngoài quán cà phê. Tình Đình lại nhỉ, cô ấy làm gì thế? Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình khiến cho không hiểu nổi. Không rõ tại sao Bạch Tình Đình lại vội vàng kéo Chu Hân Minh đi như vậy. Không chỉ có Diệp Lăng Phi, cả Chu Hân Minh cũng không hiểu là Bạch Tình Đình đang nghĩ gì. Cô sở dĩ sững sờ vì câu nói kia của Diệp Lăng Phi, bởi vì trong tâm lý cô cũng không chuẩn bị nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện ba người đi bơi trước mặt Bạch Tình Đình. Từ khi phát sinh quan hệ vượt qua giới hạn với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh vẫn tận lực tránh để Bạch Tình Đình biết được quan hệ này, luôn luôn cẩn thận. Cho nên Diệp Lăng Phi có dũng khí nói như thế trước mặt Bạch Tình Đình khiến cho cô ngây ngẩn cả người. Chu Hân Minh thật không ngờ mình ngây ra thế lại khiến cho Bạch Tình Đình nói ra chuyện hai người cùng yêu và lấy Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi lại cũng đồng ý. Điều này khiến cho Chu Hân Minh không biết phải làm sao. Trong lòng cô hy vọng đó là sự thực. Như thế thì cô sẽ không phải suốt ngày lo lắng Bạch Tình Đình biết được quan hệ của mình và hắn nữa. Mặt khác cô cũng biết Bạch Tình Đình sẽ không làm như vậy. Theo sự hiểu biết của cô với Bạch Tình Đình, cô ấy sẽ không cùng người khác chia sẻ người yêu. Chu Hân Minh chỉ là không biết phải làm sao. Không ngờ Bạch Tình Đình lại lôi mình ra ngoài. Dường như là Bạch Tình Đình lo lắng cô sẽ vì câu này mà tức giận vậy. Đợi tới khi ra khỏi quán cà phê, Chu Hân Minh mới kịp phản ứng. Theo như cá tính của mình trước đây, nhất định sẽ bởi những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tức giận. Bạch Tình Đình chính là lo mình sẽ gây bất lợi cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cũng cảm thấy thái độ bản thân mình rất dễ khiến Bạch Tình Đình phát hiện ra quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi. Vì thế liên thở hổn hển nói, Tình Đình, mình muốn giáo huấn người này một trận. Hắn mơ hạo thế cơ chứ, lại còn muốn mình yêu hắn. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hân Minh, cậu đừng nóng. Hắn có thói quen nói bậy nói bạ, từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. Bạch Tình Đình vội vàng khuyên ra. Như vậy đi, chúng mình ra ngoài chơi, không đem hắn theo nữa. Chu Hân Minh không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Chu Hân Minh sở dĩ làm vậy là sợ Bạch Tình Đình nghi ngờ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa mới đi thang máy xuống lầu thì ngay lập tức gặp Trần Hàn Lâm và em gái Trần Hàm Vũ của hắn. Bạch Phó Tổng, trùng hợp quá. Trần Hàn Lâm và Trần Hàm Vũ đang đi thang máy lên lầu 3 thì lại nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi xuống, vội vàng đi tới trước mặt Bạch Tình Đình. Trần Hàm Vũ và Bạch Tình Đình bằng tuổi nhau. Các cô học cùng ban, chỉ là quan hệ cũng không thân thiết lắm. Trần Hàm Vũ và Bạch Tình Đình cũng chào hỏi. Tuy Bạch Tình Đình đối với bạn học không thân nhưng cũng vì lịch sự mà bắt chuyện với Trần Hàm Vũ một chút. Còn về Trần Hàn Lâm thì Bạch Tình Đình cũng chẳng tỏ vẻ thân thiết như Trần Hàm Vũ. Trần Tổng, đúng là trùng hợp. Bạch Tình Đình nói, vị này là bạn của cô à? Trần Hàn Lâm cười với Chu Hân Minh bên cạnh Bạch Tình Đình, coi như chào hỏi. Sau đó hắn nói với Bạch Tình Đình, tôi với em gái đi ăn, không biết Bạch Phó Tổng đã ăn hay chưa, hay là cùng đi với chúng tôi đi. Trần Hàm Vũ cũng phụ họa, đúng vậy, Tình Đình, cậu thấy chúng ta bao nhiêu năm không gặp, hay là cùng nhau ăn bữa cơm đi. Được lắm, ăn cơm là hay nhất, bụng tôi cũng đang đói đây. Bạch Tình Đình còn đang chần chừ có nên nhận lời hay không thì tiếng Diệp Lăng Phi đã vang lên phía sau. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi thì nắm tay Chu Hân Minh một cái, ý bảo cô không nên nói chuyện. Bạch Tình Đình đối với năng lực xử lý của Diệp Lăng Phi rất tin tưởng. Lúc đầu khi đối phó với Lý Thiên Bằng cũng là Diệp Lăng Phi ra tay, khiến cho Lý Thiên Bằng không còn dám quấn lấy các cô. Diệp Lăng Phi nghiễm nhiên trở thành sứ giả hộ hoa. Chỉ cần có người muốn ve vãn Bạch Tình Đình là lại để Diệp Lăng Phi ra mặt. Tuy nói Trần Hàn Lâm không làm gì khiến cho Bạch Tình Đình có ấn tượng xấu nhưng Bạch Tình Đình lại luôn cảm thấy người này có gì đó khuất tất. Mà huống chi cô và Diệp Lăng Phi sắp kết hôn, những người ve vãn cô càng ít càng tốt. Một người con gái như Bạch Tình Đình rất ít gặp. Diệp Lăng Phi không biết có số chó gì mà ở một đô thị phồn hoa thế này lại có thể tìm được một người con gái xinh đẹp, giàu có, tài năng như thế này. Diệp Lăng Phi vừa ra mặt liền khiến cho Trần Hàn Lâm hơi sửng sốt. Lúc trước hắn chỉ thấy có Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, còn tưởng rằng Bạch Tình Đình đi cùng với bạn dạo phố, thật không ngờ lại lòi ra Diệp Lăng Phi. Trần Hàn Lâm không thích nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Tuy hắn tiếp xúc với Diệp Lăng Phi không nhiều, thậm chí còn không biết Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rốt cục có quan hệ gì nhưng trong lòng Trần Hàn Lâm, Diệp Lăng Phi nhiều nhất chỉ là bạn trai của Bạch Tình Đình. Hắn không thể ngờ thân phận Diệp Lăng Phi lại là hôn phu của cô. Trần Hàn Lâm mỗi lần nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì lại có một loại cảm giác không thoải mái. Trên người Diệp Lăng Phi có ẩn chứa một thứ gì đó khiến hắn rất bất an. Nhất là đôi mắt Diệp Lăng Phi khi nhìn hắn, Trần Hàn Lâm cảm thấy dường như ánh mắt đó có thể nhìn thấu những gì hắn giấu giếm, nhìn thấu nội tâm hắn. Hắn cảm thấy dường như mình hoàn toàn lỏa thể trước ánh mắt người này. Nhưng dù Trần Hàn Lâm có không thích Diệp Lăng Phi thế nào thì hắn vẫn phải cười nhạt nói, Diệp tiên sinh, anh cũng ở đây à? Đương nhiên rồi, bà xã của tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu? Nếu gặp phải ít người có mưu đồ với bà xã tôi thì tôi còn phải ra mặt làm một ông chồng tốt. Trần tiên sinh, anh nói có phải không? Bà xã, Trần Hàn Lâm nghi hoặc nhìn Bạch Tình Đình nhưng lại thấy Bạch Tình Đình không khẳng định cũng không phủ nhận. Điều này khiến trong lòng Trần Hàn Lâm cảm giác như năm ăn năm thua. Hắn không để ý tới việc Bạch Tình Đình đã kết hôn chưa. Trong lòng hắn Bạch Tình Đình như thế mà không còn là xử nữ cùng là chuyện có thể lý giải. Trần Hàn Lâm để ý chính là không ngờ Bạch Tình Đình lại gả cho Diệp Lăng Phi. Trong mắt Trần Hàn Lâm, Diệp Lăng Phi hoàn toàn là một kẻ vô lại, hoàn toàn bất đồng với người thuộc xã hội thượng lưu mà hắn tiếp xúc. Trần tiên sinh, chẳng lẽ anh thấy có gì bất ngờ sao? Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt của Trần Hàn Lâm thì trong lòng rất buồn cười, thầm nghĩ, nhìn bộ dáng mày là biết không phải thứ tốt. Ồ, đương nhiên không phải. Trần Hàn Lâm cười nhàn nhạt. Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên ăn cơm Tây hay đồ ăn Trung Quốc. Trần tiên sinh rất có tiền sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Hàn Lâm khó hiểu hỏi lại, thế là có ý gì? Ý tôi là nếu Trần tiên sinh có tiền thì chúng ta ăn cơm Tây. Còn nếu không có tiền thì chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc. Diệp Lăng Phi bổ sung, tôi là lo lắng cho Trần Tiên Sinh. Con người tôi rất thích ăn đồ Tây. Nếu Trần Tiên Sinh mà có tiền thì tôi muốn ăn món Tây cho sướng một bữa. Cái gì mà gan ngỗng, trứng cá muối tôi cũng không khách sáo. Ồ, Thuận Tiên nói với Trần Tiên Sinh một câu, hôm nay tôi không mang tiền. Dù là bao nhiêu tiền thì cũng phải nhờ Trần Tiên Sinh thôi. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này lại nói thêm, à, tôi lại quên. Muốn ăn đồ Tây thì chúng ta không thể ăn ở đây. Thế nào cũng phải tìm một nhà hàng Pháp chính tông mới được. Đây rõ ràng là muốn làm khó Trần Hàn Lâm. Nếu đổi lại là người khác thì ăn đồ Trung Quốc cũng không được, ăn đồ Tây cũng không xong. Nhưng Trần Hàn Lâm lại cười nhạt nói, Diệp Tiên Sinh, hôm nay là gần Tết rồi, chúng ta ăn đồ Trung Quốc mới tốt, anh nói có phải không? Những lời này của Trần Hàn Lâm nghe rất hợp lý. Hắn cũng không phải là ngại bữa ăn Tây đắt tiền mà chỉ nói đây là dịp năm mới của Trung Quốc. Là một người Trung Quốc thì nên ăn đồ nước mình. Nếu nói thế thì chẳng ai chê trách được. Bạch Tình Đình âm thầm gật đầu. Cô đối với cách xử lý công việc của Trần Hàn Lâm rất tán thành, cho rằng Trần Hàn Lâm đúng là người biết tùy cơ ứng biến. Bạch Tình Đình vốn tưởng là Diệp Lăng Phi cứ thế bỏ qua, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại vẫn đứng trước mặt Trần Hàn Lâm lẩm bẩm lầu bầu nói, hóa ra là hôm nay là lễ Tết Trung Quốc. Mình không ngờ lại quên. Khổ, may là trí nhớ của Trần Tiên Sinh tốt. Vừa rồi mới hỏi nên ăn đồ Tây hay đồ Trung Quốc. Thế mà trong nháy mắt lại nhớ ra hôm nay là ngày lễ của nước ta. Đúng là người học nhiều lý do lý chấu cũng nhiều. Đọc sách có lợi thật. Những lời này của Diệp Lăng Phi đúng là lẩm bẩm, nhưng lại lẩm bẩm một cách lớn tiếng, dường như hận mọi người không nghe thấy vậy. Trần Hàn Lâm vốn đang đắc ý giạt rào vì câu trả lời của mình, nhưng Diệp Lăng Phi nói những câu này xong liền khiến hắn cứng họng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, có bí mật khác. Tầng 4 tòa nhà Trung Hưng có một nhà hàng Trung Quốc. Trần Hàn Lâm còn chưa từ trong đả kích khôi phục, đang ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Cho tới giờ phút này Trần Hàn Lâm vẫn còn đang thầm mắng Diệp Lăng Phi. Mà Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình, bưng một chén trà vừa uống vừa oán giận nói, ái cha, đồ ăn nhà hành Trung Quốc này làm sao mà làm chậm thế nhỉ? Hiện giờ còn chưa đem ra, tí nữa là chúng ta ăn cơm tối là vừa rồi. Trần Hàn Lâm mặc dù trong lòng mắng tổ tông nhà Diệp Lăng Phi một lượt nhưng biểu hiện lại dường như không có việc gì, tựa hồ hoàn toàn không coi việc Diệp Lăng Phi vừa làm khó hắn vào đâu. Tay phải hắn cầm chén trà, chậm chậm nói, Diệp Tiên Sinh, món ngon không sợ chờ lâu, an tâm đợi đi đừng nóng ruột. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, đúng, Trần Tiên Sinh nói rất đúng. Diệp Lăng Phi nói xong đặt chén trà xuống, đứng dậy xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Đợi Diệp Lăng Phi đi rồi, Trần Hàm Vũ mới cười nói, Tình Đình, cậu kết hôn từ bao giờ? Sao bạn học cũ như mình mà cũng không thông báo một tiếng thế? Còn chưa kết hôn, sang năm mới cưới. Hắn cứ thích nói như vậy, cậu quen rồi sẽ biết thôi. Bạch Tình Đình khẽ mỉm cười nói, ồ, hóa ra là thế. Trần Hàm Vũ cười cười nhìn thoáng qua anh trai mình, sau đó lại nói với Bạch Tình Đình, mình vẫn hay nói đùa với anh mình là để anh ấy theo đuổi cậu, không ngờ cậu đã chuẩn bị kết hôn rồi. Ha ha, đợi tới khi cậu kết hôn rồi thì phải nhớ tới bạn học là mình nhé. Lời nói của Trần Hàm Vũ có vẻ đùa cho vui nhưng Bạch Tình Đình lại nghe ra trong lời này có ý khác. Cô không đổi sắc mặt nói, anh trai cậu rất ưu tú. Làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng mình, tương lai sẽ có rất nhiều cô gái muốn cưới anh cậu. Trần Hàm Vũ nghe thấy Bạch Tình Đình nhắc tới anh trai mình lập tức nói theo, Tình Đình, cậu biết không, anh trai mình ở nước ngoài cũng là lãnh đạo của một công ty khổng lồ đấy, các phương diện đều ưu tú, chỉ có chuyện yêu đương là khiến cả nhà mình lo lắng. Ánh mắt anh trai mình rất cao, chưa từng nghe nói anh ấy yêu đương ai bao giờ. Vẫn chỉ toàn nhắc tới Tình Đình cậu thôi. Bạch Tình Đình vừa nghe, trong lòng rất buồn cười, thầm nghĩ Trần Hàm Vũ này đúng là hay thật. Anh trai cậu ưu tú như thế thì có liên quan gì tới mình? chẳng lẽ muốn mai mối cho mình chắc? Cô vừa nghĩ tới đây liền đột nhiên ngắt lời Trần Hàm Vũ, nói, Hàm Vũ, mình đi vệ sinh, đợi mình về rồi nói tiếp. Nói xong cô liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trần Hàm Vũ có vẻ hơi xấu hổ. Cô nhìn thoáng qua anh trai mình, không nói gì nữa. Chu Hân Minh làm sao không phát hiện ra sự kỳ quặc ở đây. Cô cảm thấy cô gái này rất muốn anh trai cô ta và Bạch Tình Đình kết hôn. Mà anh trai cô ta vừa rồi bị Diệp Lăng Phỉ ở chỗ cầu thang làm cho rất xấu hổ. Có nhìn cái vẻ này thì hình như là hai anh em nhà này muốn tìm cơ hội làm khó Diệp Lăng Phi đây. Diệp Lăng Phi, em muốn xem lần này anh xử lý thế nào. Chu Hân Minh ôm tâm lý xem trò vui, định xem Diệp Lăng Phi ứng phó với hai anh em nhà này ra sao. Diệp Lăng Phi từ trong nhà vệ sinh đi ra, lại thấy Bạch Tình Đình đang đứng ngay cửa, xem chừng là chờ mình. Bà xã, em ở đây làm gì thế? Diệp Lăng Phi rửa sạch tay, lau xong tay phải liền rất tự nhiên ôm lấy eo Bạch Tình Đình. Chờ anh. Bạch Tình Đình nói. Anh đừng có mà làm quá đấy. Dù sao thì Trần Hàn Lâm cũng là phó tổng giám đốc điều hành ở công ty em. Hóa ra em muốn nhắc anh chuyện này hả? Em yên tâm đi. Anh sẽ không để xảy ra chuyện đâu. Diệp Lăng Phi ghé sát mũi vào người Bạch Tình Đình, giống như bừng tỉnh. Bà xã. Em dùng nước hoa gì thế, như vậy rất dễ gọi ong bướm đấy nhé. Anh, Bạch Tình Đình vừa mới vươn tay, liền cười khì khì nói. Vậy anh không thích em dùng nước hoa hả? Thích thì thích, nhưng mà anh càng thích mùi hương tự nhiên của cơ thể bà xã hơn. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này liền nhanh chân bỏ chạy. Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt, lẩm bẩm nói. Người này cuối cùng cũng không thể đứng đắn được. Cô đi theo Diệp Lăng Phi về chỗ ngồi. Diệp Lăng Phi khi trở về bàn thì phục vụ đã bắt đầu bê đồ ăn lên. Ừ, không tồi hả? Diệp Lăng Phi cũng không bắt chuyện với người khác mà cầm đôi đũa gắp luôn một miếng thịt bò vào miệng. Hành vi của Diệp Lăng Phi trong mắt Trần Hàn Lâm và Trần Hàm Vũ cực kỳ bất lịch sự. Nhưng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lại cảm thấy hoàn toàn bất đồng với hai anh em nhà nọ. Bạch Tình Đình sớm đã quen với loại hành động không lịch sự này của Diệp Lăng Phi, cho là chuyện bình thường. Mà Chu Hân Minh đối với hành động này của Diệp Lăng Phi lại cảm thấy rất có khí phách. Phụ nữ khi yêu một người đàn ông nào đó thì tất cả hành động của người đó trong mắt cô đều là bình thường. Do đó mới có câu nói, khi người phụ nữ yêu thì đôi mắt bị tình yêu che mờ, không còn nhìn rõ thế giới thực. Diệp tiên sinh, anh làm việc ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao? Trần Hàm Vũ thấy bộ dáng của Diệp Lăng Phi, chán ghét nhíu mày, cố ý hỏi. Tôi không làm ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi buông đũa, nhìn cô gái trông còn trẻ con này, cười nói. Tôi là một người thất nghiệp. Nếu như vị tiểu thư này có công việc gì tốt thì xin giới thiệu cho tôi. Tôi không sợ mệt, không sợ bẩn, sống rất kham khổ. Trần Hàm Vũ lại tin luôn những lời này của Diệp Lăng Phi. Cô vốn cho rằng bộ dạng của Diệp Lăng Phi không giống người giữ chức trách cao ở công ty. Hiện giờ quả thật là như vậy. Trần Hàm Vũ đã tìm được một cơ hội tốt để làm nhục Diệp Lăng Phi. Cô hy vọng có thể thông qua việc làm nhục Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình bất mãn đối với Diệp Lăng Phi. Như vậy thì anh trai cô mới có cơ hội. Cô bé Trần Hàm Vũ này còn trẻ con, có cách nghĩ của trẻ con. Một khi có thể giúp cho anh trai cô cưa được Bạch Tình Đình thì cô căn bản không cần lo lắng cuộc sống của mình nữa. Trần Hàm Vũ khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, anh nói đùa với tôi sao? Anh là hôn phu của Tình Đình, làm sao lại không có việc làm? Tất nhiên là chuyện này có thể giải thích được. Toàn bộ tâm huyết của tôi đều đặt vào việc theo đuổi bà xã tôi. Cô nghĩ thử xem, tôi theo đuổi được người có tiền như vậy thì tôi còn đi làm gì? Có bà xã nuôi tôi rồi. Nói theo cách nói hiện đại thì chính là giai nuôi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau. Hai cô đối với Diệp Lăng Phi này đúng là không còn cách nào. Người này căn bản không cần mặt mũi, nói gì cũng có thể nói. Hơn nữa hắn lại nói rất giống thật. Bạch Tình Đình cũng không muốn phá hắn, định tiếp tục quan sát. Trần Hàm Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Cô chưa bao giờ gặp phải một người đàn ông không biết xấu hổ thế này. Trần Hàm Vũ vốn định làm nhục hắn một phen, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình bị Diệp Lăng Phi làm tức giận. Cô hừ một tiếng nói, Diệp tiên sinh, tôi không biết phải nói thế nào, anh, tôi thấy anh. Trần Hàm Vũ không cách nào nói xong được, chuyển hướng nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, mình không hiểu tại sao cậu là coi trọng một người đàn ông như vậy. Hàm Vũ, không nên nói bậy. Trần Hàn Lâm vẫn không nói chuyện mà nhìn em mình nói với Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cười lạnh liền biết là Diệp Lăng Phi cố ý đùa cợt em mình. Hắn cầm lấy đũa, nói với mọi người, nào, khó có cơ hội chúng ta gặp nhau, không cần nói gì nữa, chúng ta ăn cơm thôi, nếu không ăn thức ăn này nguội hết. Ừ, ăn thôi, tôi thích ăn nhất. Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt khinh bỉ của Trần Hàm Vũ, cố ý nói, em gái à, ăn đi chứ, em không nên nhìn anh như vậy. Tuy anh là giai nuôi nhưng mà người phụ nữ không có tiền anh không xem trọng đâu. Em có thể yên tâm đi, anh đối với em không hứng thú đâu. Anh, Trần Hàm Vũ vừa nói ra được một chữ liền nghe thấy Trần Hàn Lâm nói, Hàm Vũ, không nên nói nữa, ăn cơm đi đã. Trần Hàm Vũ cũng không nhìn Diệp Lăng Phi nữa, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn. Trần Hàn Lâm ăn vài miếng, buông đũa. Hắn chuyển hướng nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp tiên sinh, em gái tôi còn nhỏ, không hiểu biết. Anh đừng trách nó, tôi sao lại thế chứ? Diệp Lăng Phi buông đũa, khẽ cười nói, có câu nói, có cha như thế thì có con như vậy, em gái như thế thì mới là có anh như vậy. Trần tiên sinh, nếu tôi nói không sai thì những lời này của em anh phần lớn là do anh dạy. Hà, nói thế thì cũng có chút ý tứ. Tôi rất muốn biết Diệp tiên sinh tại sao lại nói vậy. Trần Hàn Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy tôi không ngại chút chuyện nhỏ nhưng tôi không muốn ở trước mặt Bạch Phó Tổng lưu lại ấn tượng xấu. Tôi tự nhận tôi là người quang minh lỗi lạc, nhưng Diệp tiên sinh lại nói tôi như là người làm chuyện hèn hạ vậy. Tôi thấy không cần đâu, mọi người trong lòng tự hiểu là được. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, có vài chuyện nói ra thì không còn ý nghĩa nữa. Anh và Tình Đình là đồng nghiệp, tôi cũng không muốn côn ti khó xử. Thế thì tôi lại càng muốn anh nói. Trần Hàn Lâm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy thì lại tưởng là hắn khiếp đảm rồi, không muốn lưu lại cho Diệp Lăng Phi đường sống. Hắn cố ý gây sự nói, hiện giờ có Bạch Phó Tổng ở đây, Diệp tiên sinh xin cứ nói rõ ràng ra đi. Bạch Tình Đình cũng không ngờ là chuyện đột nhiên lại chuyển biến, Diệp Lăng Phi không ngờ muốn nói tới chuyện liên quan tới Trần Hàn Lâm. Bạch Tình Đình có hơi lo lắng, chẳng may Diệp Lăng Phi nói linh tinh thì chuyện hôm nay lớn rồi. Nói thế nào thì nói, Trần Hàn Lâm cũng là phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cha mình cũng rất coi trọng hắn, cũng cho hắn rất nhiều quyền lợi cho hắn thoải mái thi triển thủ đoạn ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cô hơi lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi vẫn cái vẻ ngây ngang nhìn hai anh em. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, nếu Trần tiên sinh cố ý thì tôi cũng không khách sáo nữa. Trần tiên sinh, anh chưa bao giờ nói là tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm gì? Chẳng lẽ chỉ làm phó tổng giám đốc? Tôi thấy không đơn giản như vậy đâu. Anh nói thế là có ý gì? Trần Hàn Lâm sửng sốt, hỏi ngược lại. Ý tôi rất rõ ràng. Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Mục đích anh tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất rõ ràng, chính là muốn mượn sự trợ giúp của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế để thực hiện mục đích của anh. Không thể phủ nhận là bối cảnh của anh hầu hết là thật, nhưng anh lại quên mất một chuyện. Đó là khoản nợ đánh bạc của anh. Sở dĩ anh trở lại Vọng Hải cũng không phải là anh chủ động từ chức mà là anh bị Hắc Bang đuổi giết, thế nên mới bị bức phải trở lại Vọng Hải. Hà! Trần Hàn Lâm trợn trừng đôi mắt, hắn há hốc miệng, không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Bạch Tình Đình cũng ngẩn ngơ, cô nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn Trần Hàn Lâm, bán tín bán nghi nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thật không? Đương nhiên đều là thật. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Trần tiên sinh trở lại Vọng Hải là để kiếm tiền, bằng cách nhanh nhất để kiếm tiền. Mặc dù tôi thừa nhận ở phương diện quản lý công ty anh rất có năng lực nhưng hắn cũng lợi dụng công ty để kiếm một khoản lớn. Mặt khác, anh tìm mọi cách tới gần Bạch Tình Đình theo đuổi người kế thừa tương lai của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, muốn đoạt cả tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Trần Tiên Sinh, anh có ưu thế hơn người khác chính là em gái anh lại là bạn học của Bạch Tình Đình, mà anh là phó tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Loại quan hệ này khiến anh cảm thấy ưu thế của mình lớn lên. Nhưng rất đáng tiếc, vẻ mặt của anh lúc nãy đã bán đứng anh. Anh không ngờ là Bạch Tình Đình đã kết hôn. Về cách làm của em anh vừa rồi, tôi tin là phần lớn đều là do bất mãn với tôi. Em gái anh hy vọng có thể làm nhục tôi mà trợ giúp được cho anh. Cho nên tôi nói, những lời em anh nói phần lớn đầu phát ra từ khát vọng của anh với Bạch Tình Đình. À, đương nhiên là tôi còn một chút nghi vấn. Là ai giúp anh nợ tiền? Đừng nói với tôi là bản thân anh. Nếu có người giúp anh thì tôi lại phải đánh giá lại mục đích của anh tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ngay vừa rồi tôi mới nghĩ ra một chuyện. Tôi nhầm rồi. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, sắc mặt Trần Hàn Lâm trắng bệch. Khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói hắn nhận ra một chuyện thì Trần Hàn Lâm bật hỏi, anh sai cái gì? Nhưng lập tức nhận ra là thế này không khác nào không đánh mà khai, thừa nhận những lời nói của Diệp Lăng Phi là thật. Trần Hàn Lâm nói thế nào cũng là người từng trải. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hơi thả lỏng ngữ khí, chậm rãi hỏi, Diệp tiên sinh, chuyện của anh rất hấp dẫn. Tôi hiện giờ rất tò mò muốn biết anh sai ở đâu. Đây cũng chính là vấn đề Bạch Tình Đình muốn hỏi. Chỉ là Bạch Tình Đình không mở miệng mà cẩn thận nghe Diệp Lăng Phi nói. Ai ngờ Diệp Lăng Phi lại cười ha hả nói, tôi vừa rồi mới nhớ ra là trước mắt anh rất có khả năng không phải muốn kiếm tiền thật nhanh trả nợ, mà anh đã trả xong tiền rồi. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào hai mắt Trần Hàn Lâm nói, Trần tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, mục đích chính thức của anh là gì? Mục đích của tôi là muốn góp phần lãnh đạo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cho tốt, bởi vì đó là chức trách của tôi. Trần Hàn Lâm khôi phục lại liền nói chuyện rất thong dong, nhưng tôi không thể không thừa nhận là trí tưởng tượng của Diệp tiên sinh rất phong phú, không ngờ có thể đặt ra một câu chuyện đặc sắc tới vậy. Vừa nói hắn vừa vỗ tay, Diệp Lăng Phi cũng cười. Hắn cười to nói, Trần tiên sinh, xem ra anh nghĩ là tôi không có chứng cứ để chứng minh lời nói của tôi. Thật ra chuyện này cũng không có gì, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng không phải là sản nghiệp của tôi. Có thể nói tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng bởi vì tôi thấy sự tồn tại của anh là một sự uy hiếp đối với tôi. Tôi lúc nào cũng lưu ý anh có ý đồ với bà xã tôi, cho nên đã âm thầm điều tra anh. Mà hiện giờ khi tôi nói ra thì đại biểu cho việc tôi ấy anh đã không còn uy hiếp gì lắm đối với bà xã tôi. Hiện giờ anh rất có khả năng uy hiếp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhưng anh là một phó tổng giám đốc không tồi. Tôi nghĩ không chỉ có tôi, ngay cả bà xã tôi, thậm chí là nhạc phụ tương lai của tôi nếu không có chứng cứ chứng minh anh uy hiếp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì vẫn cho anh là một phó tổng giám đốc tốt. Trần tiên sinh, xin anh tự thu xếp. Hy vọng anh có thể lãnh đạo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thật tốt. Tốt nhất là đừng để tôi nắm được nhược điểm gì, nếu không anh sẽ chết rất bi thảm. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, chúng ta đổi chỗ ăn cơm xem ra nơi này không thích hợp cho chúng ta ăn cơm. Bạch Tình Đình cũng không nói gì, cô hiện giờ không thể có bất cứ phán đoán gì. Bạch Tình Đình hiện giờ muốn làm chính là điều tra rõ mọi chuyện. Nhìn đám người Diệp Lăng Phi rời khỏi nhà hàng Trung Quốc, Trần Hàn Lâm đứng dậy, nói với em gái, Hàm Vũ, em ăn đi. Anh đi gọi điện đã. Vừa nói Trần Hàn Lâm vừa bước nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi xác định được trong đó không có ái, Trần Hàn Lâm gọi điện thoại cho Lý Chiết Hào. Ông chủ Lý, ở chỗ tôi có chuyện ngoài ý muốn rồi. Trần Hàn Lâm trừng mắt nhìn cửa nhà vệ sinh, sợ có người tiến vào. Hàn Lâm, cậu vẫn làm rất tốt. Hiện giờ trở thành phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Còn có gì lo lắng nữa? Lý Chiết Hào cười nói. Trần Hàn Lâm thở dài nói. Ông chủ Lý, ông biết một người tên là Diệp Lăng Phi không? Là vị hôn phu của Bạch Tình Đình ấy. Diệp Lăng Phi. Lý Chiết Hào nghe thấy cái tên này giọng nói liền sững lại. Vội vàng hỏi. Sao thế? Sao cậu lại nói tới người này? Nghe giọng nói của Lý Triết Hào, trái tim Trần Hàn Lâm đập thình thịch một cái. Hắn nghe giọng này là biết Lý Triết Hào biết Diệp Lăng Phi. Hơn nữa người này khiến Lý Triết Hào có cảm giác rất khó giải quyết. Hắn biết quá khứ của tôi, vừa rồi suýt nữa là hắn đoán được ý đồ của tôi. Ông chủ Lý, nếu để người này tiếp tục điều tra thì rất có khả năng là tôi gặp phiền toái, thậm chí không thể hợp tác với ông nữa. Trần Hàn Lâm lo lắng nói, chuyện này cậu cứ yên tâm, cậu cứ tiến hành theo kế hoạch đi, chuyện khác giao cho tôi. Tôi dám cam đoan là Diệp Lăng Phi này không thể phá hủy chuyện của chúng ta. Lý Triết Hào rất khẳng định nói, thằng nhãi này sẽ chết ngay thôi. Nghe được những lời này của Lý Triết Hào, Trần Hàn Lâm cuối cùng cũng yên lòng. Hắn cười nói, ông chủ Lý, năm sau tôi sẽ cải cách tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Không quá 3 tháng tôi có thể thuyết phục Bạch Cảnh Sùng bán cổ phiếu. Đến lúc đó ông có thể thuận lợi tiến vào hội đồng quản trị của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rồi. Tôi có thể cam đoan là ông có thể mua tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế với giá thấp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, nụ cười xấu xa của Chu Hân Minh. 1+2, Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh vừa đi ra tòa nhà Trung Hưng, Bạch Tình Đình đã đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghĩ đi ăn pizza, vừa rồi ăn còn chưa ăn no. Nếu như em đáp ứng mời anh ăn pizza, anh sẽ chậm rãi nói cho em chuyện này. Diệp Lăng Phi cười nói. Bạch Tình Đình đáp ứng nói, được, em mời anh ăn pizza hút. Tình Đình, hai người đi ăn đi, tớ còn phải về nhà đây. Chu Hân Minh cảm giác mình có điểm giống Kỳ Đà Cản Mũi, nghĩ muốn thoát khỏi loại cảm giác này. Bạch Tình Đình kéo cánh tay của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, làm gì mà về nhà sớm vậy, buổi chiều chúng ta đi bơi lội đi. Chu Hân Minh khẽ lắc đầu nói, Tình Đình, hôm nào đi, hôm nay cảm giác có chút mệt, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh cố ý như vậy, nàng cũng không có cố gắng níu lại. Lúc Chu Hân Minh gần đi, len lén liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, vừa thấy Diệp Lăng Phi đã nhìn về phía nàng. Chu Hân Minh sợ bị Bạch Tình Đình nhìn thấy, vội vàng thu hồi ánh mắt, xoay người đi thẳng đến xe của nàng đỗ ở bãi đỗ xe Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình ôm cánh tay phải Diệp Lăng Phi, đi vào phòng ăn pizza hút. Bọn họ gọi một phần pizza tình nhân, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thì ra Diệp Lăng Phi từ sau khi biết Trần Hàn Lâm này đảm nhiệm phó tổng chấp hành tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, liền âm thầm điều tra Trần Hàn Lâm. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, điều tra thông tin chi tiết của Trần Hàn Lâm hết sức dễ dàng. Hắn rất nhanh thì tra được Trần Hàn Lâm quả thật có quan hệ rất sâu với quản lý các xí nghiệp lớn trên thế giới. Nhưng đồng thời, cuộc sống của Trần Hàn Lâm lại hết sức phức tạp. Trần Hàn Lâm sở dĩ về nước do một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì nợ công ty cờ bạc nước Anh một khoản nợ cờ bạc rất lớn, không thể trả lại, mới bỏ chạy về thành phố Vọng Hải. Nhưng không nghĩ tới khoản nợ lớn này lại được người ta trả nợ. Bạch Tình Đình nghe xong Diệp Lăng Phi nói, nàng buông dĩa ăn trong tay, oán giận với Diệp Lăng Phi nói, sao anh không nói sớm, anh không có chứng cứ chứng minh mọi việc đúng như lời của anh. Càng huống chi năng lực của Trần Hàn Lâm này quả thật không tồi. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nhà em không phải đang cần nhân tài như vậy sao? Cho nên anh mới không có nói cho em. Anh thật là, vạn nhất Trần Hàn Lâm này có ý đồ gì thì sao chứ? Anh không thể đem tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ra mạo hiểm. Em đi tìm cha của em, đem chuyện của Trần Hàn Lâm nói cho cha. Để cho cha khai trừ Trần Hàn Lâm. Bạch Tình Đình vội vàng quính lên nói, lão bà, anh thấy chuyện này tạm thời như vậy đi, bá phụ tạm thời đừng khai trừ Trần Hàn Lâm. Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm nói, anh đã nói rồi, anh không có chứng cứ. Em cho rằng bá phụ sẽ bỏ qua nhân tài như người này sao? Em mặc kệ, em nhất định phải nói chuyện cùng phụ thân. Diệp Lăng Phi, tự anh từ từ ăn đi. Bạch Tình Đình nói xong, bỏ lại Diệp Lăng Phi một mình, cầm túi xách vội vã chạy ra cửa tiệm. Diệp Lăng Phi cũng không nhúc nhích,